ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đầu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng trà lành lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chán chưa. Xa xa vắng nghe tiếng cầu kinh thân tình bao tâm hồn, giữa bể khô trầm luân về với anh ao màng. Nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện nguyện cầu cho chúng sinh an lành, đồng nguyện suốt đời theo gót người thương, và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ôi cao quý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sương tạo tự chùa An Hòa. Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa cùng toàn thể Phật tử, hôm nay chúng ta có một ngày tu an lạc, và vào giữa trưa như là chúng trưởng nói rằng một giữa trưa nắng cháy của trưa hè mà quý vị ngồi tập trung vào đây để nghe pháp và chia sẻ giáo lý. Bây giờ ai biết tháng này là tháng mấy? À, tháng tư thì kỷ niệm ngày gì? À, Phật đản sanh quý vị. Nếu mà bây giờ ở cõi ta bà chúng ta không có Phật sanh ra thì cõi ta bà này đầy tối tăm quý vị ơi. Bây giờ á là ngày Phật đản tới rồi. Tại sao Đức Phật lại đản sanh ở cõi ta bà này? Ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, Đức Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích thôi quý vị. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật tới thế gian đâu. Đức Phật tới thế gian này phải do một đại sự nhân duyên Ngài mới đến đó. Chứ không phải như không mà Ngài đến nơi thế gian của mình để làm gì đâu quý vị. Đức Phật đến thế gian này từ cung trời đâu xuất. Ngài có một sự đại nhân duyên với thế gian. Vậy nhân duyên là gì mà có đại nhân duyên? Đại là lớn. Nhân duyên tức như là đã từng gieo với nhau, đã từng gặp nhau. Mà mình gieo cái gì? Gọi là gieo nhân duyên với nhà Phật thì mới gặp Phật. Nên quý vị thấy bây giờ á, đất nước mình nè, đạo tràng quá chừng chừng luôn. Từ Bắc chí Nam đạo tràng nhiều quá chừng luôn để tu hành. Nào là tông này phái nọ phát triển ra rất là rực rỡ quý vị. Như vậy để làm gì? Để gieo duyên với nhà Phật phải không? Nhưng mà gieo duyên nhà Phật mà nhiều người gieo duyên nhà Phật có phải là đại nhân duyên không? Đúng không? Mà trong kinh nói Đức Phật ra đời phải là một đại nhân duyên Ngài mới ra đời không? Mà bây giờ mình tu nhiều quá, mình gieo duyên nhiều quá có phải đại nhân duyên không? Nên cái đó là có một số người tiên tri là có quyền tiên tri điều này quý vị. Tiên tri là Đức Phật Di Lạc xuống thế gian ở tại đất nước Việt Nam. Tại vì người ta đoán mà, đoán theo cái sự đại nhân duyên, đúng không? Mà đất nước mình có nhiều nhân duyên nhất, có nghĩa là đất nước mình có Nam Tông, có Bắc Tông, các cái phái dòng Lâm Tế, Tào Động, vân vân, nhiều lắm rồi. Các cái đạo tràng niệm Phật, đạo tràng thiền, đạo tràng Bát Chánh Đạo, vân vân, từ Bắc chí Nam, chỗ nào cũng có hết, phải là đại nhân duyên với Phật không? Mà đại nhân duyên thì mình có quyền là hy vọng điều đó quý vị. Nhưng mà đất nào là đất Phật đó thì quý vị ơi, đất đó sẽ bình an, đất đó sẽ an lành. Nên mình hy vọng mình gieo cái đại nhân duyên lớn với nhà Phật thì sau này sẽ có Đức Phật xuất hiện ở chỗ đất nước chúng ta thôi. Thì chúng ta đâu có cái này trên cái sự không phải là suy đoán mà không có cơ sở quý vị. Nếu chúng ta tu hành ngon lành đàng hoàng, chúng ta gieo duyên với nhà Phật đàng hoàng, à, quý vị, gieo duyên với nhà Phật chứ không phải gieo duyên với Đức Phật nào. Không phải chúng ta gieo duyên với Đức Phật Thích Ca thì chúng ta sẽ gặp Phật Thích Ca, không phải. Chúng ta gieo duyên với Phật Thích Ca mà chúng ta gặp Đức Phật Di Lặc, quý vị. Tại vì Đức Phật là thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, nên đồng một thể tánh đối với chúng sanh. Nên mình gieo duyên với một Phật là gieo duyên với mười phương chư Phật. Nên ngày hôm nay chúng ta là đệ tử Đức Phật Thích Ca, hoặc chúng ta quy y với Đức Phật A Di Đà, nhưng mà mình đã gieo duyên với Đức Phật Di Lặc. Nên quý vị có quyền hy vọng, quý vị có quyền tin tưởng vào điều đó. Ở nơi nào đó chúng ta sẽ gặp Đức Phật Di Lặc truyền khai giáo pháp. Đó có thể là nơi hội Long Hoa trong kinh nói, đó có thể là một nơi nào đó trong pháp giới chúng sanh mà gặp Bồ Tát Di Lặc, gặp là Phật Di Lặc, quý vị. Thì quý vị an tâm đi, khi nào chúng ta gặp Phật là trước sau chúng ta cũng tu hành đắc quả. Tại vì trực tiếp Đức Phật dạy, trực tiếp chúng ta hành thiền tu hành thì thế nào chúng ta cũng đi đến con đường giải thoát giác ngộ, liễu thoát sanh tử. Nên vào trong những cái ngày tháng tư này là ngày lễ Tam Hợp, tức ngày lễ Vê Sát, là Đức Phật Thích Ca đã giáng sanh vào trong cõi ta bà này để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Mà bây giờ mình học lại lịch sử thì mình chưa hiểu hết về cái cuộc đời của Đức Phật như thế nào. Chúng ta không hiểu hết những cái thâm sâu quyền bí quyền diệu bên trong. Chúng ta không hiểu hết những lòng từ bi của Đức Phật như thế nào. Chúng ta không hiểu được cái công hạnh của Phật như thế nào. Nên trong cái ngày lễ tháng tư này, chúng ta nói với nhau một cái đề tài để chúng ta hiểu thêm về Đức Phật. Ta nói về lịch sử quý vị, chúng ta không nhắc về lịch sử là Đức Phật sanh ra như thế nào, nhưng mà mình hiểu thêm về công hạnh, hiểu thêm về lòng từ bi của Ngài, để chúng ta tín tâm với Phật Pháp mà gieo duyên mạnh, gieo duyên lớn với nhà Phật để sau này gặp được Đức Phật Di Lặc, tái sanh vào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này. Nhưng mà chúng ta có quyền hy vọng là tái sanh vào trong cái thế giới của chúng ta, và điều hy vọng nữa là tái sanh vào nơi chính đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có quyền hy vọng điều đó nếu chúng ta tu tạo thành một cái đại nhân duyên với nhà Phật. Như vậy thì chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài nhỏ nhỏ thôi, mà lấy một cái tác phẩm của một cái vị tôn túc để chúng ta nói lên điều này. Đó là chúng ta nói lên cái đề tài để chia sẻ gọi là đường xưa mây trắng. Cái đường xưa là đường gì? Đường xưa là đường hồi xưa. Mây trắng là gì? Mây nó màu trắng, không phải đơn giản như vậy đâu quý vị. Mây là nó trôi ngang đầu mình, mà mây xong đám mây đen quý vị. Trong cái ca dao lịch sử dân ca của chúng ta có một bài về đám mây nha. Như vậy á, là trên trời mây trắng như bông gì đó, hoặc á, là chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng ước gì đó, phải không quý vị? Đang nói về mây, nhưng mà này không phải nói gì là mây đó quý vị, mà đang nói về cái phù vân quý vị. Biết cái từ Hán Việt á, cái từ Hán á là phù vân, phù là nổi trôi, vân là mây, là cái đám mây nổi trôi bay qua bầu trời này, phải không quý vị? Như là một Đức Phật đã thì hiện cõi ta bà này, đi đang bay qua giữa cuộc đời này và để lại biết bao nhiêu cái những có mây thì có gì, có mưa phải không, có mây thì có che mát, có mây thì tạo cái cảnh đẹp ở trong không gian. Và Đức Phật đã bay như một cái đám mây bay qua giữa cái cuộc đời này để lại những cái đám mưa pháp quý vị, mà ngày hôm nay chúng ta hứng nè, hứng cái đám mưa pháp đó. Nếu căn cơ nào lớn thì hứng được nhiều, cái căn cơ nào nhỏ thì hứng được nhỏ. Giống hệt như một cái cây mà trong kinh Pháp Hoa dụ rằng cái cây nào có tàn lớn hứng được nhiều nước, tàn vừa vừa hứng được vừa vừa, và tàn nhỏ thì hứng được chút chút, phải không? Như vậy thì pháp của Phật nói ra không phải ai cũng lãnh thọ được hết đâu quý vị, mà người nào có tùy căn cơ của chúng sanh, lớn thì lãnh nhiều. Căn cơ lớn là sao? Là kiếp trước có tu, đời này phát nguyện rộng lớn tu hành. Phát nguyện không có bình thường đâu quý vị. Ba cái cổ xe trong kinh Pháp Hoa: xe dê, xe hư, xe trâu. Thì cái người nào có căn cơ của kiếp trước tu hành, nó bây giờ phát lên cái tâm nguyện nè, ai phát như thế nào, gọi là phát xe dê quý vị. Phát tâm xe dê là phát tâm sao? Như vậy á, thì phát tâm xe dê, cái xe là để làm gì? Để chuyên chở người khác. Mình tu á, cái mình ích kỷ, tu có con mình nè, cái đó là phát tâm xe đạp. Đạp có con mình nè, có con bánh nè. Còn mình phát tâm xe dê á, là chở được 3-4 người. Con dê nó kéo 2-3 người là cùng à, quý vị. Nó yếu, nhỏ, sức yếu kéo sao nổi. Nên á, mình tu cái mình nhìn á, thấy ba mẹ mình chưa tu cái dẫn đi vô chùa Quy Y Tam Bảo. Thấy con cái mình chưa tu cái dẫn vô chùa Quy Y Tam Bảo. Đem băng, đem đĩa về cho nghe. Bắt đầu là xe dê đó, phát tâm xe dê đó quý vị. Cái mình thấy nhà bên cạnh, sao mà hổn hào quá, hổn cha, hổn mẹ, hổn hào quá. Cái mình đăng ký dùm gửi lên chùa Hoằng Pháp trong khóa tu mùa hè. Rồi thấy bà vợ sao chửi chồng son sỏn vậy đó, rủ bà vợ đi chùa cho vui. Vô đây quý vị, quý thầy á, giảng về khẩu nghiệp đó quý vị. Về nhà tắt luôn, không dám chửi. Thấy không, thấy ông chồng nhậu quá trời nhậu á. Cái rủ thôi anh nhậu nhiều quá, thôi anh đi chùa với em đi. Nhà ông bên cạnh á, dẫn đi chùa, đem mấy cái đĩa ma men nhập xác về cho coi. Lúc đó hết dám nhậu rồi, đi chùa quy y luôn. Như vậy thì mình độ người trong nhà của mình, rồi mình độ tiếp cái người cặp bên nữa quý vị. Bắt đầu xe đó xe khác là xe hưu nha, chở được nhiều người. Nó to hơn chút, chở được nhiều người quý vị. Nhưng mà nhà xóm trên, nhà xóm dưới, nhà xóm bên cạnh, nhà xóm cách mấy cây số cũng rủ đi chùa luôn, cũng đem băng đĩa phát luôn quý vị. Làm cho người ta giác ngộ luôn. Lúc đó xe trâu rồi, có nhiêu cũng kéo hết. Trâu mạnh nhất, kéo hết. Như vậy gọi là tâm lượng của Bồ Tát á. Phát tâm nhỏ nhỏ chút xe dê, phát tâm lớn lớn chút nữa là xe hưu, phát tâm tự to nữa thì phát tâm xe trâu. Như vậy thì quý vị á, bây giờ á, phát tâm nào, đi cái xe nào? Ai thích đi xe dê giơ tay lên. Không có đi xe dê không? Ai thích đi xe hưu giơ tay lên. Cũng không có phải không? Ai thích đi xe trâu giơ tay lên. Vậy ai cũng đi xe trâu hết rồi à, quý vị. Cái người nào đi xe trâu mà chở được càng nhiều người á thì quý vị là càng nặng, càng khó khăn, càng bị người ta chửi. Đúng không? Chở nhiều người quá chở đâu nổi, phải gắng sức phải không? Gắng sức á thì mình phải cà tốn hơi, tốn sức, tốn công quý vị, mà còn bị người ta chửi, bị người ta đánh nữa. Như vậy thì vị Bồ Tát là phát tâm đi giữa cuộc đời này càng nhiều thì là càng bị người ta chống đối càng nhiều quý vị. Như vậy thì Bồ Tát phát tâm xe dê, xe hưu, xe trâu còn bị người ta chống đối từng mức độ lên. Mới phát tâm hơi hơi và chống ít, phát tâm xe hưu chống nhiều, phát tâm đại Bồ Tát đi ra rồi quý vị ơi. Ví dụ thôi, tổ Bồ Đề Đạt Ma đi từ bên Ấn Độ đi qua Trung Quốc để độ quý vị. Nhưng mà đi tới Trung Quốc rồi không ai đi theo, nên ngài chưa có gặp duyên, chưa gặp cơ hội, nên ngài ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự. Ai biết ngồi mấy năm? 9 năm nhìn vô tường không ăn không uống quý vị. Và cuối cùng ta đi theo, người ta cho uống thuốc độc, vậy là 7-8 lần ta giết quý vị. Biết đây là bậc đại Bồ Tát rồi, xe trâu rồi à, quý vị. Nên đổ thuốc độc thôi, chi ganh tị của chúng sanh tâm giết à, các cái người mà ta không thích cái điều đó quý vị, đem theo giết. Nên mình phát tâm lên càng lớn, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan á quý vị. Nên ham phát tâm xe trâu á thì đạo quả viên thành rất là lớn, nhưng mà đường tu cũng gian nan cực khổ biết dường nào, phải không quý vị? Nhưng mà không sao, tu hành phải chịu chông gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Nên không sao hết quý vị, cứ á, mình đi. Nên một vị Bồ Tát mà đã ra đi như vậy quý vị, còn lại bị bao nhiêu đau thương như vậy, huống gì một vị Phật ra đời. Quý vị biết một vị Phật ra đời là phải chịu bao nhiêu cái cay đắng của cuộc đời, nó dồn lại chính cái cuộc đời của ngài quý vị. Vào thời đó có 96 mối đạo vào thời của Đức Phật á, và tất cả các mối đạo đó quay lại đều chống Đức Phật hết. Tại vì Đức Phật đã ra đời đem cái ánh sáng của đạo màu, tất cả mọi người đi theo quy y Đức Phật hết quý vị. Và các tôn giáo khác thời với Đức Phật lúc đó thì sao? Lúc đó bị yếm thế, bị ít người đi theo quý vị, bắt đầu quay lại chống lại giáo pháp của nhà Phật. Nó chống lại ghê gớm lắm. nếu mà Đức Phật không sanh ra là một vị hoàng tử trong hoàng cung của dòng dõi Sát Đế Lợi, quý vị không bao giờ hành đạo được. Tại dòng Sát Đế Lợi là dòng vua chúa, là nắm tất cả quyền lực, có ai dám cự với vua chúa không quý vị? Nên nói ngài sanh ra trong cung vàng điện ngọc của một vị vua, vua chúa để chi quý vị? Để tùy thuận vào trong cuộc đời. Như vậy thì hạn chế bớt những cái đối nghịch lại với ngài, và ngài chỉ ra một cái lẽ thật của cuộc đời ở trong cuộc sống này. Nên nhiều người đã không thích những điều đó, đi theo phá ngài hoài. Nên Đức Phật bị nạn tai hoài chứ không phải không bị nạn đâu quý vị. Nên mình thấy như vậy đó, bị nạn chỗ nào quý vị thấy không? Phải Đề Bà Đạt Đa đi theo lăng đá để giết Đức Phật đúng không? Và cuối cùng cái đá đó đập vào đá nó bể ra, chỉ văng một cục đá nhỏ vào chân của ngài làm cho ngài chảy máu mà thôi. Và Đề Bà Đạt Đa quý vị là đem con voi của vua A Xà Thế cho uống rượu vào để dẫm nát Phật, để cho giết Đức Phật quý vị. Và cuối cùng con voi gặp Đức Phật, quỳ xuống lại Đức Phật. Tại Đức Phật lúc đó ngài có tâm đại bi quý vị, tỏa ra làm tâm của con voi nó mềm hoài xuống, và cuối cùng voi đã quỳ lại trước Đức Thế Tôn. Và Đức Phật có nhiều lần bị người ta chửi mắng nhiều lắm quý vị. Có một lần là Đức Phật được cái cô hoàng hậu là mướn người khác để chửi Đức Phật quý vị. Cái đó là do gì? Do lòng của chúng sanh. Và trước đây trong kinh nói rằng là vào cái thời hành đạo Bồ Tát của Đức Phật trước đó, Đức Phật đã từng vạch trần cái đường lối tu sai của cái cô này là một vị giáo chủ, và ôm cái mối hận nó qua kiếp sau gặp Phật chửi quý vị. Đó là vậy đó. Nên mình bây giờ mà mình gieo ân quán với ai, kiếp sau gặp lại ân quán tiếp như vậy quý vị. Đừng có hẹn hò với ai, hẹn kiếp sau gặp lại nữa. Nhân quả nó là gì đó. Thôi bây giờ kiếp này không thành duyên thành nợ, hẹn lại kiếp lai sinh rồi dính. Thấy không? Mai mốt đừng có hẹn kiểu đó nữa. Có người hẹn đại à quý vị, kiếp sau dính nữa thì làm sao tái sanh về cõi Tây Phương cực lạc được quý vị. Nên Đức Phật đã có một cái lần đó quý vị. Đức Phật đang thuyết pháp ở trong cái tịnh xá, thì có một cô gái này nè, mang thai bụng bự nè, đi vô được ngoại đạo mướn vô để làm hạ uy tín của Đức Phật quý vị. Đi vô chỉ Đức Phật nói: ông Cô Đàm, bây giờ ông chịu trách nhiệm như cái bào thai của tôi như thế này nè, ông phải chịu trách nhiệm như thế nào? Cả hội chúng ngỡ ngàng hết quý vị. Một cái cô gái đang mang thai đi vô nói với Đức Phật như vậy thì cả hội chúng ngồi ngỡ ngàng hết. Chư thiên trên trời thấy như vậy quý vị bực quá rồi, là không chịu nổi, dám nhục mạ Đức Phật vậy. Chư thiên quá thành con chuột chung vô bụng của cô này, cắn đứt mấy cọng dây ràng, ràng áo, ràng đồ vô bụng quý vị, rớt xuống lộp độp, nào là dừa khô, nào là gì độn trong bụng mới rất lộp độp hết, tự nhiên quê chạy ra. Uy tín của Đức Phật càng ngày càng tăng lên đó quý vị. Và có một cái kỳ là ngoại đạo muốn hạ uy tín của Đức Phật bằng cách ở tịnh xá đó, cái chiều mới đưa một cái cô gái, mướn một cô gái đi lại cúng dường cho Đức Phật. Và cô này thì cũng không biết nữa, thì ngoại đạo cứ đem là của cải, đem vật thực đem vào tịnh xá để cúng dường vào buổi sáng quý vị, và buổi chiều đi vô đảnh lễ Phật. Như vậy thì một thời gian cỡ tháng sau thì ngoại đạo mới bắt cô gái này giết và chôn. Nên tung lên một cái tin là cô gái này thường hay đi đến tịnh xá của Đức Phật. Bây giờ làm gì mà mất tích cô gái này, bây giờ bắt cô gái này ở đâu? Đó quý vị, bắt cô gái này ở đâu? Như vậy thì mới báo với quan ở trong vùng đi lại tịnh xá, ra ngoài sau giường đào lên thấy xác cô gái chết. Đó quý vị, mới là đổ thừa cho các vị tỳ kheo và Đức Phật. Không biết làm gì mà giết chết cô gái luôn, bịt đầu mối này nọ tùm lum hết. Như vậy thì Đức Vua rất là tôn trọng Đức Phật, nên Đức Vua mở cuộc điều tra quý vị. Nên các vị tỳ kheo nhốn nháo hết sợ. Đức Phật là cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đi ở nơi đó. Và những cái tai nạn đến với Đức Phật là không bao giờ vượt quá 7 ngày hết. Và đúng vào ngày thứ 7 quý vị, thì trong một cái quán nhậu mấy cái tay ăn cướp mà để giết người này nè, nó chia tiền không có điệu nhau quý vị, nó cự lộn khai ra hết. Rồi vua mới thám tử về báo, mới bắt tay ăn cướp hết và giải quan cho các vị tỳ kheo và Phật quý vị. Nên là cương gì có một vị Phật mà đổ lỗi toàn là những cái lỗi lớn như vậy không á quý vị? Nó hại như vậy. Nên ở trong cuộc đời mình thấy á, Đức Phật từ ở trên cõi trời đi xuống thế gian này phải chịu bao nhiêu cái đau thương của thế gian, chứ đâu phải là chuyện bình thường đâu quý vị. Bây giờ mình mới thấy cái công hạnh của Ngài nè. Đức Phật khi đi xuống thế gian này á, cảnh á, ở trên ở cõi trời quý vị thấy thơm tho nồng nặc lắm. Cảnh của tịnh độ, người ta đi tới bay lui, Ngài đi xuống thế gian này, quý vị mới thấy nè. Bây giờ mình đang ở nơi này phải không? Thông cái không khí thoáng mát phải không quý vị? Đi lại cái bãi rác quý vị ở thử coi, thấy làm sao? Ở nổi không? Không bao giờ ở nổi gì. Lợi cái bãi rác, bây giờ mình ngồi mình ăn tô hủ tiếu, ngồi ăn tô bánh mì, nhưng mình lợi bãi rác lên cầm tô bánh mì lên, tô hủ tiếu nó ăn không được, ăn nó nhợn, nó mửa ra không à. Nhưng mà những người người ta sống ở bãi rác, người ta móc rác móc bọc quý vị, ăn bình thường, ăn lẩu ăn bánh mì cầm ăn bình thường không có gì hết á. Như vậy thì mình cái cõi trần trượt mình ở đây cũng vậy đó quý vị. Mùi hôi nó bay phất lên mà mình quen rồi. Giống hệt như mấy đứa trẻ nó sống ở những cái nơi, những cái dòng sông nước xô thúi đó quý vị. Nó bơi, nó lội, nó lặn, nó hụp trong đó. Mình ở đây mình nhìn xuống cái mình thấy ớn rồi. Mà nó bơi, nó lội, nó lặn, hụp trong đó là chuyện rất là bình thường quý vị. Mình ở đây cũng vậy. Mình bơi, mình lặn, mình hụp trong đó là chuyện bình thường. Cái thân của mình á, mình cho nó là đẹp, là tốt đó quý vị. Chứ nếu chư thiên lại gần thân mình ta lại không được quý vị. Nó bốc lên cái mùi của cái thân mình, bốc lên mùi ô uế trượt quý vị. Cái miệng mình ba bốn bữa mình không súc miệng nè, có lỗ mũi mình nè, cái lỗ tai mình nè, tất cả cái mồ hôi ra từng các cái chân lông nó bốc lên cảnh mùi hôi nồng nặc quý vị. Mà Đức Thế Tôn, một vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đã thị hiện từ cung trời đau sức này, sanh ra chấp nhận cái cõi ta bà này, cái nơi mà bay tới bay lui. À, phải không, biến hóa đi ra được bao nhiêu người cung phụng, cảnh thôn tho nồng nặc xuống tới ta bà này phải chịu trong kiếp khổ của nhân sanh, nhất là cái khổ của Ấn Độ có ba mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Nó có ba mùa như vậy mà phải chịu trong cái thân đó mấy mươi năm, 80 năm trời. Như vậy mình thấy là một vị Bồ Tát xuống thế gian để làm gì mà phải chịu khổ như vậy quý vị, để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên khi mà Đức Phật tìm được ở cái nơi Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, Ngài tu đắc quả đại giác Như Lai Phật, thì lúc đó Ma Dương mới đi vào và Ma Dương mới quỳ xuống nói với Đức Phật rằng: thưa Đức Phật, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tại vì quý vị trôi lăn trong sanh tử nhiều kiếp rồi, Niết Bàn là một chỗ an vui tịch tịnh, nên Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn đại định là an vui tịch tịnh. Mà Đức Phật đâu chịu nhập Niết Bàn đâu quý vị. Và Đức Phật phát lên tâm gì? Tâm nguyện của 10 đời chư Phật là tâm nguyện để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên Đức Phật nói với Ma Dương rằng: ta đến đây bởi cái tâm nguyện như vậy, nên ngươi hãy để Thế Tôn ở dưới thế gian này, Thế Tôn mở ra đạo Phật, và Thế Tôn có các cái bộ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, và đạo Phật rải khắp cõi ta bà này, thì lúc đó ta mới nhập Niết Bàn. Ma Dương thấy vậy đó quý vị, rồi bỏ đi. Đến lúc Đức Phật 80 tuổi thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan á, là: này A Nan, Thế Tôn 3 tháng nữa Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy thì Ngài A Nan thấy vậy, Ngài A Nan khóc không à. Và Đức Phật mới nói với Ngài A Nan là: với cương vị của một vị Phật thì có thể sống thêm một kiếp ở thế gian. Ngài A Nan lúc đó Ma Dương lại che tâm Ngài A Nan, không cho Ngài A Nan thỉnh cầu Đức Phật sống thêm một kiếp nữa quý vị. Và chính Ngài A Nan lúc khóc mà không thỉnh Đức Phật sống thêm một kiếp nữa, sau này được Ngài Ca Diếp quở quý vị, quở tại sao không thỉnh Phật sống thêm một kiếp nữa. Thì trong sách nói lúc này Ngài A Nan bị Ma Dương nó che đi cái tâm mình, không còn sáng suốt được quý vị. Và lúc đó Ma Dương mới thấy không có ai ở cạnh bên Đức Phật, Ma Dương mới hiện ra quỳ bên chân của Đức Phật, nói: bạch Đức Thế Tôn, khi mà Ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề đó, thì Ngài có hứa với tôi rằng là Ngài sẽ nhập Niết Bàn khi Ngài lập nên đạo Phật, và trong đạo của Ngài có 4 cái bộ chúng: u bà tắc, u bà di, tỳ kheo ni, đầy đủ, Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy thì bây giờ Ngài đã có đủ 4 cái bộ chúng đó rồi, xin thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì Đức Thế Tôn nói: này Ma Dương, ngươi khỏi lo, Ma Dương, 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Phải không quý vị? Nên quý vị mới thấy rằng là Đức Phật phải trải 49 năm ở trong cõi ta bà này. Ở đâu quý vị? Có phải là ở chùa cao, Có phải là ở cái nơi cao sang quyền quý không? Và mình lần lại cái lịch sử của Đức Phật. Đức Phật sau khi thành đạo mới về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn công tử, trong đó có cha ruột của mình là vua Tịnh Phạn. Thì lúc đó đó, Đức vua Tịnh Phạn đó quý vị, nghe tin Đức Phật về, nên Đức vua Tịnh Phạn huy động hết lực lượng, đứng ra hai hàng ngoài này đón quý vị, đón hai hàng tính thỉnh về hoàng cung để thọ trai, và ở trong một căn phòng dành cho cương vị của một vị Phật. Có nghĩa là một căn phòng rất là lộng lẫy nguy nga quý vị. Nhưng mà Đức Phật á, lúc đó đi về á, cầm cái bình bát, quấn y, có một bộ đồ mà cầm cái bình bát, đi khất thực từng nhà từng nhà. Vua Tịnh Phạn nhìn lại hỏi, ôi, nhìn lắc đầu không à, là con ơi, con, nhà mình có nghèo có khổ gì đâu, đi ăn xin. À, bây giờ á, là hoàng bào con không mặc, đi mặc cái áo rách te tua tơi tả. À, như vậy á, vua Tịnh Phạn thấy bất bình đối với Đức Phật. Tại sao làm gì mất uy tín dòng họ hết, phải không? Đi về hoàng cung mà mặc cái áo thế này, rồi đi cầm bình bát để khất thực từng nhà coi không được. Nên á, vua Tịnh Phạn lại thỉnh cầu Đức Phật. Đức Phật nói là hôm nay Đức Thế Tôn là cương vị của một vị Phật, nên phải theo truyền thống của chư Phật. Truyền thống của chư Phật là khất thực tam y nhất bát. Chứ Đức Thế Tôn không còn ở trong thế gian này, không còn quan hệ vợ chồng cha con chồng vợ kiểu bình thường nữa, mà Đức Thế Tôn là truyền thống Phật. Ba y không phải là ba bộ đồ, ba y là y thượng, y trung, y hạ, có nghĩa là cái quần, nhưng mình nói là cái quần phía bên trong, cái khăn bọc phía bên ngoài, còn cái y đắp bên ngoài nữa, có một bộ đồ một đó. Ba y là có một bộ đồ, cái khăn, cái đồ phía bên rót bên trong, và cái y lớn bên ngoài để che gì, che mũi quý vị, rồi á để ấm. Nằm ngủ dưới gốc cây không à, thời Đức Phật không có chỗ nào hết nha, ngủ dưới gốc cây ở một đêm một hà quý vị, nên á mình chùm đầu lên bằng cái y bên ngoài đó quý vị. Bây giờ lỡ ra ngủ gốc cây một đêm thấy biết liền, mới thấy biết cái sự hy sinh của Đức Phật đối với chúng sanh. 49 năm, một năm bao nhiêu ngày? 365 ngày. 365 ngày ngủ dưới gốc cây nhân linh, không phải 49 quý vị. Tại lúc Đức Phật lớn tuổi thì lúc đó người ta cúng tịnh xá nhiều rồi, nên Đức Phật ở tịnh xá. Và ở tịnh xá giống hệt như là cái chùa mình như này, nhưng mà nó rộng thênh thang vậy đó. Thì đó ở tịnh xá có mái che. Nhưng những cái năm đầu á, Đức Phật ngủ dưới gốc cây. Nhưng mà những năm về sau, các vị tỳ kheo vẫn phải ngủ gốc cây, Đức Phật ở tịnh xá thôi. Nhưng các vị tỳ kheo phải đi khất thực ở khắp nơi ngủ dưới gốc cây, y như Đức Phật. Riêng Đức Phật những năm đầu á, khoảng phân nửa cái số năm mà Ngài đi độ chúng sanh là Ngài ngủ ở gốc cây, đi từng cái lưu vực sông Hằng một quý vị. Nên chúng ta xét công hạnh của Đức Phật khi mà Ngài mới sanh ra xong thì mình không nói, lúc mà Ngài còn nhỏ quý vị. Nhưng mà Ngài còn nhỏ thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới bắn cái con ngỗng trời quý vị, bắn rơi xuống trước mắt của Thái tử Siddhartha. Và Thái tử Siddhartha lúc đó làm sao quý vị? Bắt con ngỗng lên, giật cái mũi tên ra và thoa thuốc cho con ngỗng, thả nó bay về dưới chân trời. Có nghĩa là cái lòng hiếu sinh của Ngài đó, lòng thương tưởng tới cái mạng sống của chúng sanh khi Ngài còn rất nhỏ. Và trong sách kể rằng lúc Ngài còn rất nhỏ thì lúc mà đầu mùa mưa thì vua Tịnh Phạn mới cầm cái lưỡi cài đầu tiên đi cài, gọi là lễ hạ điền đó. Thì đi ra ngoài tất cả mọi người đều ro hò quan hô. Thì lúc đó Thái tử Siddhartha mới nhìn cái lưỡi cài vua Tịnh Phạn cài lên quý vị. Lưỡi cài lên nó đứt con trùng ra làm hai. Rồi mấy con dế nó bay lên á. Rồi cái con chim ở trên nó xuống nó đớp con trùng, đớp con dế. Còn con chim cắt ở trên nó quay xuống nó đớp con chim nọ. Và quý vị, ở xa xa có một người thợ săn đang rình bắn con cọp. Và con cọp đang rình dồ mọi con nai. Con nai ăn cỏ cặp bờ suối thì con cọp đang rình dồ con nai. Và con cọp bị người thợ săn đang rình con cọp để bắn. Nên là Thế tử Siddhartha nhìn thấy cõi đời này là gì quý vị? Con người này giết người kia giết người nọ. Con vật lớn ăn, con vật bé ăn và vật bé hơn. Và con giàu lớn, giàu bé gì cũng sợ hãi ngang nhau trước khi chết. Nên Thế tử nhìn ra quán tưởng điều đó. Ngài ngồi dưới gốc cây, Ngài cái tư tưởng, Ngài tư duy vào điều đó quý vị. Ngài nhập vào trong sơ thiền. Khi Ngài nhập sơ thiền rồi quý vị, chư thiên á ngồi ở gốc cây thế này, Ngài nhập sơ thiền cặp bên thế này. Nắng á thì từ bên này chiếu qua quý vị, che vào buổi sáng. Nhưng Ngài nhập sơ thiền tới trưa luôn á thì nắng nó phải đi qua phía này, nắng Đức Phật phải không, Đức nắng Thái tử, chư thiên lấy thần thông giữ cái mặt trời lại ở bên đây, không cho mặt trời quay ngược bên đây. Sao mà từ sáng tới chiều mặt trời vẫn ở chỗ này không, ta thấy lạ, sao mặt trời đứng chỗ mà nó không đi. Nên lúc mà Thái tử Siddhartha xuất thiền ra quý vị, trở về trạng thái bình thiền, thì chư thiên mới buông cái mặt trời ra, mặt trời chạy xuống lặn xuống luôn. Tại vì nó ngày có 12 tiếng à, nắm lại 6 tiếng người ta rồi, đúng không? Như vậy là mặt trời bay lặn xuống luôn, là chư thiên giữ là lần đầu tiên để che chở cho là một vị Phật tương lai đang ngồi thiền nhập định vào trong sơ thiền lần đầu tiên. Lúc đó là lúc Thái tử Siddhartha còn nhỏ, nhưng mà khi lớn lên đó quý vị, ngài không có như những người khác quý vị, ngài luôn luôn ưu tư một cái điều gì đó. Mà lúc ngài mới sanh ra đó có một người coi bói, ai biết ông coi bói tướng, coi ma y thần tướng cho Thái tử tên gì, tiên gì, tiên A Tư Đà mới coi tướng cho Thái tử, mới nói Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nếu Thái tử ở trong hoàng cung mà làm vua thì là chuyển lưng thánh vương, mà nếu Thái tử đi tu thì trở thành một vị Phật, nên đức vua Tịnh Phạn. Thấy lớn lên Thái tử không phải làm vua, không phải làm vua tức là đi tu phải không, nên vua Tịnh Phạn rất là lo lắng, có người con trai duy nhất à, phải không quý vị, nên rất là lo lắng cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu, nên vua Tịnh Phạn mới tìm cách để mà cột chân Thái tử lại ở chỗ thế gian này, thì mới tìm hoài tìm không thấy cái cách nào hết, và vua Tịnh Phạn rất là lo âu, nên nó có vị thần hiến kế đã tôi bây giờ á, là con trai nào lớn lên mà không phái gái đẹp đờn ca đâu, thứ giờ kiếm một cung nữ nào đó ngon nhất, xịn nhất, đẹp nhất, hát múa hay nhất, sống bên cạnh Thái tử. Thái tử tối ngày cứ nhìn sắc đẹp, tối ngày múa hát, không thì làm gì mà còn u sầu, u uất trầm tư nữa phải không. Như vậy thì vì lý do đó mà vua Tịnh Phạn mới tuyển một cái cung nữ gọi là tuyệt sắc giai nhân luôn, gọi là nàng U Đà Di. Cô gái mới 16 tuổi quý vị, mà múa hát đờn ca là số 1 thành ca Tỳ La Vệ. Cái tiếng tâm của cô gái này nổi tiếng vang xa hết tất cả các kinh thành khác, ai cũng biết là cô gái này là rất đẹp, và đi lên Thái tử vậy là một thời gian sau không quý vị. Và Thái tử vẫn ưu tư, chứ Thái tử vẫn không hưởng cái phúc lạc ở trong thế gian điều đó quý vị, mới thấy cái cao quý. Bây giờ mình mới lớn lên mấy nhỏ trôi trôi 15-16 tuổi nào quý vị, kêu ở nhà có ở không, hay là chỗ game online, đi vũ trường, đi nhậu, đi nhạc, đi ăn kem, đi uống cà phê phải không quý vị, thấy không? Mà Thái tử có sẵn gái đẹp bên, có sẵn trà rượu bên, có sẵn tất cả các cái mà Thái tử không hoài, không đối hoài, mới thấy sự cao quý của một vì Bồ Tát ở trong thế gian này, trong cảnh hưởng thụ mà mình không hưởng thụ, cái này mới là cái khó. Còn không có gì để hưởng thụ hết là chuyện bình thường. Không miếng gì ăn hết trơn á là chuyện bình thường. Không có gì mặc chân là chuyện bình thường. Nhưng mà có ăn không ăn, mà có mặc không mặc, có nghĩa là biết khước từ những dục lạc của thế gian. Vậy đây là chân dung của một bậc thánh quý vị. Nên quý vị bước lên con đường thánh là biết khước từ những cái gì mình có, thay vì mình hưởng mà mình không hưởng, mình cho người khác hưởng quý vị. Cái ngôi vị đế vương lên nắm chắc trong tay phải không, bỏ lại cho người khác mà ra đi trong một đêm tối trời. Cái này mới là cái cao quý. Mình nhìn cái mặt trái của cái cuộc đời mới thấy cái cao quý của Đức Phật ở nơi đây. Và cái hưởng thụ này ngài dứt phát, ngài không hưởng thụ quý vị. Và cuối cùng là thấy cái nguy cơ ngài ra đi tầm đạo, nên có một cái vị thần hiến kế là bây giờ bắt buộc phải cưới vợ cho ngài thôi, chứ cung nữ thì không ăn thua rồi. Cưới vợ mà phải vợ là đẹp nhất ở trong tất cả các thành gần đây, phải có một cuộc thi hoa hậu, phải tuyển hoa hậu nào đẹp nhất thì lúc đó mới cưới vợ cho ngài. Nhưng cuối cùng vậy là cưới được nàng Gia Du Đà La, con của vua Tịnh Giác, thì rất là đẹp á quý vị. Và lúc đó thì cái ngày mà để mà cưới Gia Du Đà La, tức là ngày thành hôn đó, thì nàng U Đà Di phải làm sao, đâu còn sống cạnh Đức Thái tử Siddhartha nữa quý vị. Tại đi theo để làm nàng hầu, nhưng có vợ rồi đâu cần nàng hầu nữa, đúng không? Như vậy thì nàng U Đà Di mới chia tay với Thái tử. Thì trong một cái cảnh chia tay đó, chúng ta mới thấy được cái nhân cách của Thái tử Siddhartha này quý vị. Thì lúc đó nàng U Đà Di mới tiến đến mời Thái tử một cái ly rượu, nói là ly cùng cuối là thiếp xin mời thái tử cái ly rượu này để mà trọn duyên ước hồi nào tới giờ đi theo thái tử rồi, nhưng mà chưa bao giờ là mời thái tử một ly rượu nào hết. Bây giờ trước khi chia tay này là xin mời thái tử một ly rượu. Thì thái tử mới trả lời sao quý vị biết không? Thái tử mới nói là nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can. Rượu uống vào làm mất trí minh quang, là con đường xua ta vào đàn tội lỗi. Bây giờ 15, 16 tuổi gặp cái ly rượu nấc luôn từ trên xuống dưới, kéo lên cái mà thả xuống không còn giọt nào luôn nữa. Chứ đâu có nói là cái ví dụ là nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can. Như vậy là thái tử luôn luôn ý thức ở trong cuộc đời này. Và nàng U Đà Di mới nhìn thái tử nhỏ một cái dòng lệ, có nghĩa là từ đây phải xa thái tử. Nên thái tử thấy nàng nhỏ dòng lệ rất là đẹp quý vị. Hồi nào tới giờ đi theo mấy năm trời, thái tử không có nhìn sắc đẹp nhung nhan U Đà Di. Bây giờ thái tử mới nói là nàng U Đà Di, nàng hãy đứng đó để ta tả cái sắc đẹp của nàng. Thì nàng U Đà Di mới đứng lại, thái tử mới nói là này U Đà Di hỡi, tiếng tâm của nàng ta nghe như vang xa nghìn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, nhưng chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Trời, nhìn sắc đẹp người ta nói hình ma đang ẩn hiện. Nàng U Đà Di tính đâu là thái tử tả cái sắc đẹp đẹp lắm, nghe nói hình ma đang ẩn hiện, cái nàng U Đà Di giật lại cái trố mắt nhìn. Cái thái tử tả tiếp mà tiếng của nàng cười thì như cái gì, làn tóc là như cái gì. Quý vị ơi, là thái tử Sĩ Đạt Ta mới nhìn vào cái tướng của nàng U Đà Ra Đà Đà Di. Thái tử mới nói là này U Đà Di, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Bình thường mình nhìn cô hoa hậu, nhìn cô gái đẹp á, thì mình tưởng tượng như mê hồn lắm quý vị. Nhưng mà thái tử Sĩ Đạt Ta tả cái là mình hết muốn luôn á quý vị. Nhìn cái nó không phải là gì nữa, là đôi mày cong cong, rồi cái miệng cười như vậy như phong ba bão tố mà thôi, chứ nó không phải làm cái gì đẹp đẽ, cái gì nên thơ hết quý vị. Và như vậy thì thái tử Sĩ Đạt Ta đã vượt qua cái ải đó, và cuối cùng ngài đã cưới nàng Gia Du Đà La, và 3 năm chung sống thì mới sanh ra được người con trai gọi là La Hầu La. Thì lúc đó đó thái tử mới nhìn thấy cuộc đời này nó không phải vậy, thấy nó vậy nhưng mà đằng sau cái cuộc đời này nó là cái gì đó quý vị. Nó thấy cái gì nó mơ hồ, cái gì nó không tồn tại. Nên thái tử quyết chí là xin cha mình đi giải khuây, đi ra ngoài, gọi đi là đi hóng mát, đi dạo. Và ngài đi ra ngoài, chính cái đi ra ngoài này là một cái đại nhân duyên để ngài đi xuất gia tầm đạo. Ngài đi ngài thấy gì phải không? Thấy ông già lụm cụm, thấy người bệnh ở bên đường và người chết bên đường. Cuối cùng ngài mới nhìn gặp thấy một cái người vị sa môn quý vị. Nên lúc mà ngài nhìn người chết bên đường, ngài nhìn ông lão lụm cụm, rồi ngài nhìn cái người bệnh đó quý vị, ngài mới than thở với một cái người đi theo ngài đó là ngài Sa Nặc phải không? Ngài mới nói là Sa Nặc ơi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghe thảm đau lòng lắm quý vị. Và cuối cùng Đức Phật đã nhìn một người sa môn là một vị tu sĩ không phải bên Phật giáo nha, thấy cái vị tu sĩ này đi ung dung từng bước một, thì thái tử mới gọi Sa Nặc đó là kêu cái người tu sĩ này đi qua cho ta hỏi. Thì người tu sĩ nói là thần dân đây vốn là tu sĩ giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, không biết việc chi mà gọi kẻ cơ hàng xin Thái tử nói qua cho được biết. Thì Thái tử mới nói rằng á, là ta vốn là dòng lịch diệt giữa lộ trình chí quyết xuất gia, dạo bốn phương trong vũ trụ bao la, xin cho ta hỏi sơ qua về Phật lý. Người sa môn đó mới gật đầu. Thì Thái tử nói là vậy là tu là gì vậy hỡi ngài? Cái người sa môn mới nói là thưa Thế tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu là để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để cõi dướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng ham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thầm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường trị lạc. Cái Thái tử hỏi tiếp là vậy chứ mình tu cho mình hay tu cho ai vậy ngài Sa Môn? Thì vị Sa Môn mới nói là thưa Thái tử, tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Tu không phải tu một mình, để tu còn độ muôn chúng sanh nữa, vậy tu phải có xe dê, xe hù, xe trâu. Nhưng đặc biệt Đức Phật không phải xe dê, xe hù, xe trâu, mà là một chiếc xe có thể chở toàn cả nhân loại hết. Không có một con nào trên thế gian có thể sánh được với cái công hạnh của Đức Phật cả quý vị. Nó mạnh hơn cả voi, mạnh hơn cả trâu, mạnh hơn cả tất cả, đó là tâm nguyện của một vị Phật. Nên chỉ có nhất thừa của nhà Phật mới kéo hết tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật nói là đi vào trong cuộc đời này để khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến. Nên cái đầu tiên của Đức Phật xuất gia đi tu không phải là tìm cái con đường để cho mình vui, tìm con đường cho mình để an lạc, an ổn, mà trong khi bao chúng sanh phải khổ, mà đi tìm cái con đường để cứu chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi cái tai ương, cái cuộc sống này, khỏi cặm bẫy ở trong cuộc đời này. Đó, quý vị, nên Đức Phật về xin vua Tịnh Phạn là thưa cha, con thấy cuộc đời này đầy đau khổ, xin cha cho con đi xuất gia đi tu. Vua Tịnh Phạn chố mắt, con ơi con, cha có một mình con à, sao con bỏ cửa bỏ nhà rồi đây một dải sơn hà, ai lo đời cha như bến không đò. Nếu con á là không ở lại thì ai biết lo để mà làm gì. Thôi bây giờ á, cha thì có cây có một cái nhành đây à, nếu tu đâu á thì đâu bằng tu nhà thờ phượng sông đường lễ bái Phật gia. Nếu mà cha không chứng thì đất trời nào chứng cho con đâu, con bỏ đi tu. Thì Thái tử Đạt Ta mới nói rằng ba, bây giờ cha cho con ba điều, mà cha cho được hết thì con ở lại con làm vua liền, còn nếu mà ba không cho con thì con bỏ đi tu à. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là 10 điều cha thằng cho nó không chi ba, tất cả hoàng cung này vàng ngọc châu báu gì cho con hết đó. Làm có nè. Thứ nhất á, cha cho con á khỏe hoài đừng có bệnh được không? Vua Tịnh Phạn chố mắt lên lắc đầu, không được, cha còn bệnh nữa không chị con. Cái nói là thôi bây giờ cha cho con trẻ mãi đừng có già được không? Là không con ơi, cha này hồi nhỏ rồi cha lên lưng ngựa bay bay giữa xa trường trận mạc sông pha, tới bây giờ gối mỏi lưng còm rồi nhảy lên ngựa nhảy không nổi, nó lấy gì phi, phải không? Nên thôi bây giờ cha con cho con sống hoài đừng có chết được không cha? Vua Tịnh Phạn cũng lắc đầu, là mẹ của con mới sanh con ra có 7 ngày à, còn phải quy tiên nữa cha, phải bó tay làm vua cũng thua luôn, huống chi ai sanh ra rồi cũng phải chết. Nên Thái tử sẽ đặt ta nói là nếu cha không cho con ba điều này, con sẽ quyết chí bỏ hoàng cung đi tu. Như vậy thì vua Tịnh Phạn mới là bao vây hết tất cả các quân lính là đang canh phòng cẩn mật không cho Thái tử đi ra. Nhưng Thái tử quyết một đêm tối trời ngài ra đi quý vị. Và trước khi ra đi á, ngài nhìn đứa con thân yêu quý nhất của đời ngài là La Hầu La mới sanh thôi à, quý vị. Nên á, ngài không có đánh thức La Hầu La, mà ngài nhìn vào đằng xa đó với ánh mắt của một người cha thương yêu đứa con mới sanh của mình ra đời. Và con ơi, La Hầu La là tên gì? La Hầu La tiếng Việt mình dịch ra là một trở ngại. sanh con ra rồi sao đi tu, nên gọi là một trở ngại, chính là La Hầu La là một trở ngại. Nên Thái tử mới nhìn La Hầu La nói là: La Hầu La hỡi, khi sáng tinh xương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là mộng ảo, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Ngài quyết ra đi rồi nên ngài mới quay ra là nhìn người vợ yêu quý nhất của đời ngài dưới ánh đèn màu bập bùng trong một cái hoàng cung vào một đêm tối trời. Quý vị như vậy thì Thế tử Sĩ Đạt Ta mới nhìn qua người vợ thân yêu quý nhất của đời mình là nàng Gia Du Đà La. Ngài mới nói rằng: Gia Du Đà La hỡi, em hãy hay xin hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liễn tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Bỏ hết tất cả quý vị. Và ngài đã ra đi, ngài ra đi nhìn cái hoàng cung, nơi mà ngài 16 năm từ nhỏ tới lớn gắn bó với hoàng cung như cái nhà của mình. Bây giờ ngài quyết ra đi bỏ lại tất cả quý vị. Ngài nói là: một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha và biệt cố nhân. Và ngài gạt dòng lệ, ngài ra đi. Ra đi tới cái chỗ nào? Cái dòng sông Anoma quý vị, chặn ngang lối đi rồi, đâu đường nào qua sông đâu, phải không quý vị? Nên lúc đó có bốn vị thiên thần, tức là vua của cõi trời tứ đại thiên dương á, mới bay xuống thế gian ôm bốn cái chân ngựa bay qua sông. Thái tử với Sa Nạc ngồi trên lưng ngựa bay tuốt từ sông này qua sông bên kia quý vị, mới đặt xuống. Nên có câu thơ rằng: mắt nhìn lượng sóng Anoma, xin chứng cho lòng Sĩ Đạt Ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Và ngài quyết ra đi rồi, cuối cùng ngài đắc quả Phật, phải không quý vị? Và ngài trải thân 49 năm ở cõi Ta Bà này, và 30 tuổi là tất nhiên đầu năm 31 tuổi ngài đắc đạo, cộng 49 năm nữa là 80 năm ở cõi Ta Bà này, và Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Nhưng mà cái cao quý của ngài nhập Niết Bàn ở đâu quý vị biết không? Không nhập ở thành Ca Tỳ La Vệ, những cái thành phố lớn ngài Ma Kiệt Đà ngài không nhập quý vị, mà ngài tìm nơi một rừng quang hẻo lánh, nơi rừng Sa La, ngài nhập nơi đó, gọi là thành Câu Thi Na, tất nhiên là tiếng Phạn gọi là Kusinara. Nơi đó là quan du cô tịch. Như vậy thì vào một cái buổi chiều, ngài đi ngang một cái khu rừng, đi khất thực mà đi ngang khu rừng, gọi là khu rừng Ba Va. Thì có một cái vị đó là cúng dường cho Đức Phật một cái bữa cháo nấm. Ông đó tên là Kunda, tức là Thuần Đà, dịch ra tiếng Việt đó. Thì ông này đã cúng dường cho Đức Phật bữa cháo nấm. Ai ngờ đó ông đi bẻ nấm mà ông không biết. Nấm đó một loại nấm độc, cực kỳ độc. Và làm nên cái bữa cháo cúng dường cho Đức Phật. Và Đức Phật ăn vô quý vị liền bị đau bụng ghê gớm. Thì sanh ra cái bị bệnh gọi là bệnh kiết lỵ. Và quý vị ơi, từ cái rừng Ba Va đó phải về Câu Thi Na mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, cách đó là 9 km. Mà quý vị biết rằng thần thông có một vị Phật có bay lên hư không đáp xuống nơi đó thôi. Và Đức Phật không làm điều đó, và Đức Phật quyết định đi bộ. Trong lúc bệnh kiết lỵ và đau bụng, một cụ già 80 tuổi nha, không có bình thủy nước nha, không có lò ga bếp điện nha, mà đi khất thực. Khất thực quý vị biết rồi, cơm sao lạnh canh nguội. Cụ già 80 tuổi đi khất thực dài dài bên đường mà cơm lạnh canh nguội, trong cái bệnh đường ruột. Quý vị không? Uống nước ở đâu quý vị biết không? Có cái vợt đem xuống sông á, múc nước qua đổ qua cái vợt đó để mà lọc các cái cặn bã thải ra, uống nước xong bệnh kiết lỵ, uống nước xong đi khất thực đồ lạnh để ăn như vậy thì cái bụng nào chịu nổi gì. Nhưng mà Đức Phật đã đi để làm gì? Để tận dụng cái thời gian ít ỏi còn lại với thế gian này để gieo duyên với chúng sanh. Ai có duyên với ngài, ngài độ hết trên đường đi quý vị. mình bây giờ mình làm biến lắm, ai lợi mà gặp mình á hỏi đạo hay là gì vui trả lời biến thôi, bận rồi. Nhưng mà Đức Phật khác, đau bụng vậy, bệnh vậy mà phải đi bộ chứ đâu có xe đâu đi, phải giờ đón xe buýt được cũng được, nhưng mà là đi bộ 9 cây số. Và trong kinh ghi lại rằng Đức Phật phải vào trong bụi, tất nhiên là vì cái bệnh đau bụng đó, 25 lần, 9 cây số. Cương vị một vị Phật là thầy của trời người phải đi bộ 9 cây số vào trong bụi rậm 25 lần, trong lúc bệnh kiết lỵ đau bụng như vậy. Và ngài tận dụng thời gian ít ỏi để độ chúng sanh trên đường đi, tại vì nghe Đức Phật đi đến đâu thì chúng sanh đi đến đó để tiếp đón mà quý vị, để hội đạo ngài, ngài thuyết pháp độ những thời gian ít ỏi cuối cùng của một cái kiếp nhân sinh, của một cương vị của một vị Phật, mới thấy cao quý của một vị Phật là nằm ở ở chỗ này quý vị. Và tới đi tới rừng là Sa La Sông Thọ đó, tất nhiên là dưới cái cội cây Sa La, hai cái cây mới gọi là sông, sông sông là hai cây. Và lúc đó trái mùa, không phải là mùa cái bông thọ nở qua quý vị. Đức Phật nhập Niết Bàn vào rằm tháng 2, không phải là mùa của Sa La chỗ bông, nhưng mà tất cả các cây Sa La đều chỗ bông vào đêm đó quý vị. Chỗ bông ngạt ngào mùi hương quý vị, và các cái lá rụng hết, lá cây vào đêm đó, rừng nó như tiễn như đưa, như khóc như than. Đức Phật về nơi cõi của Niết Bàn tịch tịnh, nơi cõi của Vĩnh Hằng, quý vị. Và lúc đó Đức Phật đã nằm xuống, quay cái về phía bên mặt, gọi là nhằm cái thế của Đức Phật nhập đại Niết Bàn đó quý vị. Và Đức Phật đã thuyết một cái bài kinh để dặn tất cả các học trò của mình, gọi là bài kinh Di Giáo, có nghĩa là dặn là ở lại sao sao. Trong đó có nội dung như thế này, gọi là: A Nan ơi, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con nữa được, và chim con hãy tự đi tìm mồi. A Nan ơi, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình, đừng có trông cậy vào một người nào khác, đừng có trông cậy vào một ai khác, hãy mình đứng trên đôi chân của mình mà đi. Như vậy thì Đức Phật đã dạy điều gì quý vị? Nói là tự chúng ta tu, tự chúng ta đắc thôi, đừng có dựa vào ai hết á. Dựa vào người ta không giúp thì sao? Mình phải chết đúng không? Ví dụ như mình sống giờ nè, Việt Kiều nước ngoài giờ gửi tiền không, ở đây chơi bời không à, không làm ăn gì hết. Gửi người ta thất nghiệp thì sao? Ta không gửi tiền về sao? Ở đây mình cũng chết phải không? Như vậy thì mình có tiền mình phải đi học nghề, mình có tiền mình phải tạo cho mình một công ăn việc làm gì đó. Lỡ người ta không chu cấp được cho mình thì mình cũng tự mình sống được. Ở đây cũng vậy. Hồi nào tới giờ dựa vào Đức Phật, nhưng mà giờ Đức Phật nhập Niết Bàn biết dựa vào ai? Thì phải dựa vào giáo pháp, dựa vào kinh điển, dựa vào kinh sách, nhưng mà tự mình tu chứ không ai tu giùm cho mình cả. Đức Phật ý nói trong cái bài pháp này như vậy quý vị. Và có một cái vị gọi là Tu Bạc Đà La là ngoại đạo, lúc đó để thỉnh cầu Đức Thế Tôn đi vào. A Nan thấy Đức Phật mệt lắm rồi nên A Nan nói là thôi, Đức Thế Tôn bệnh rồi, ông đi ra đi. Và Đức Thế Tôn nghe điều đó, Đức Thế Tôn mới bảo là kêu Tu Bạc Đà La vào. Sắp nhập Niết Bàn đó, nói nhập Niết Bàn nghe cho nó nhẹ nhàng chứ sắp chết đó quý vị. Không, nói thật đấy, mình phải nói thật hết tất cả các đạo Phật, đạo có sự thật, nhưng người ta tên gọi khác nhau thôi. Ví dụ như quý thầy quý cô chết gọi là tịch, phải không? Cha mẹ mình chết đi gọi là mất. Còn cái ông nào hàng xóm mà không có oai đức chân á, chết đi gọi là ngủm cù đèo rồi, bán muối rồi, thấy không? Cái vị đó vô để độ gì đó cuối cùng, nên vị đó vô hỏi Phật rằng á, là bây giờ á, ai cũng nói giáo pháp mình ngon lành, ai cũng nói giáo pháp mình cao siêu hết, như vậy thì tôi biết tin vào giáo pháp của ai để mà tu hành? 96 mối đạo vào thời Đức Phật nha. Thì Tu Bạc Đà La mới hỏi như vậy, thì Đức Phật không trả lời chính cái câu hỏi, mà Đức Phật nói là nơi giáo đoàn nào có bát chánh đạo thì nơi giáo đoàn đó có sự giải thoát, có sự giác ngộ ở đó. Nơi giáo đoàn nào có bát chánh đạo thì ông hãy đi theo cái giáo đoàn đó mà tu hành. Nơi giáo đoàn nào có bát chánh đạo thì nơi giáo đoàn đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và Đức Phật đã khẳng định rằng nơi giáo đoàn của ta có bát chánh đạo, và nơi giáo đoàn của ta có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đức Phật nói nhiêu đó thôi, không nói gì nữa. Thì lúc đó Tu Bạc Đà La quỳ xuống xin Đức Phật xuất gia, và Đức Phật chấp nhận cạo tóc liền tại cho đó, cho xuất gia một vị tỳ kheo cuối cùng trong giáo pháp của nhà Phật, đó là Tu Bạc Đà La. Và sau đó ông nỗ lực, ông tu hành, ông đắc quả A La Hán luôn quý. quý vị. Nên cái giáo đoàn của Đức Phật khẳng định có bát chánh đạo. Chánh đạo, bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm và chánh định. Như vậy thì có bát đấy, chánh đạo là tám con đường chân chánh mà cho chúng ta đi, như vậy là nhà Phật. Mà tám con đường chân chánh này nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Sau này quý vị học kinh Tứ Diệu Đế thì mình sẽ học được cái phần này. Như vậy thì trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật có dạy con đường để chúng ta tu đắc đạo. Có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần là đằng sau, sao chót. Như vậy thì tâm của một cái vị Phật là sanh ra đời này để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì cũng còn độ chúng sanh, cũng còn đem lại niềm vui và phúc lạc cho chúng sanh. Chúng ta phân tích mới thấy sự cao quý và cao siêu của vai trò của một vị Phật. Mà ngày hôm nay nếu chúng ta có làm gì lầm lỗi, quý vị, chúng ta so sánh cuộc đời của Đức Phật, nói chúng ta chưa là cái gì cả. Nếu lỡ chúng ta có làm gì nhiều cho thế gian cũng chưa là cái gì cả, so với một tâm nguyện của một Đức Phật, so với tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Rồi chúng ta dựng bước lên và chúng ta đi qua cuối cuộc đời này thôi quý vị. Nếu một lần vấp ngã thì một lần bớt dạy, dấp ti đau nhưng ngại chi anh, dấp rồi bước lên đi tiếp, bước lên đi tiếp, đi theo con đường của Đức Phật đã đi. Mà con đường đó thì gọi là đường xưa mây trắng. Đức Phật bay ra, đi qua trên bầu trời như một cái áng mây trắng mà để rải xuống cái đám mưa pháp cho thế gian. Rồi Ngài nhập vào trong niết bàn và ra đi vĩnh viễn. Để lại đây những gì? Để lại giáo pháp của nhà Phật, để lại đây tam bảo thường trụ thế gian, tam bảo kinh, luật, lựng, chùa, chiền và chính quý thầy đã tiếp bước Đức Phật đi trên con đường đó. Và trong bốn cái bộ chúng của Đức Phật gồm có tỳ kheo ni, u bà tắc là những người cận sự nam, là những người nam mà ở tại gia, u bà di là cận sự nữ, là những người nữ ở tại gia. Bốn chúng của nhà Phật có đầy đủ, và quý vị là một trong bốn chúng của nhà Phật đó quý vị, gọi là Phật tử, là đệ tử Phật, phải không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng danh dự hưởng được hồng ân của Đức Phật là đệ tử Phật. Chúng ta đi đâu cũng gọi là Phật tử, Phật tử, Phật tử. Chúng ta nói nặng cái giận, nói nặng cái chửi, nói nặng cái buồn. Phật tử gì? Phật tử đó là ma tử, Phật tử gì? Phải không? Đức Phật là từ bi, là hỷ xả, đi đâu thương yêu muôn loài vạn vật. Còn bây giờ mình cứ sân hận, cứ chọt, cứ chọc bản họng người ta không, Phật tử gì? Phật tử. Nhịn chút không nhịn được, tha thứ người ta chút không tha thứ được, khoan dung chút không khoan dung được. Mình mới nhìn cuộc đời của Đức Phật, mình mới xứng đáng là Phật tử hay không. Nếu không xứng đáng về nhà sám hối sửa đi, chừng nào cho xứng đáng là Phật tử của nhà Phật. Ai nói nặng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thứ tha, tại vì Đức Phật đã từng thứ tha cho tất cả chúng sanh. Bây giờ mình con Phật, con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh à, đúng không? Con nhà Tông có nghĩa là con của Đức Phật, là Phật tử. Mà bây giờ mình xăng tay áo là mình đánh ghen được sao, đúng không? Con của Phật tử mình chửi lộn được sao? Con của Phật tử là mình là con Phật, không lẽ mình nói năng những cái lời thô tục được sao? Đúng không quý vị? Con Phật tử mà ta lợi, ta cần mình giúp đỡ, mình ngó ngang được sao? Đúng không? Như vậy thì mình xứng đáng là con Phật hay chưa? Nên đường xưa mây trắng bước ngang trời, chúng sanh lặng hụp cõi trần ơi. Bao năm chìm nổi trong bể ái, thức tỉnh, tỉnh ra hết cuộc đời. Còn gì nữa đâu. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúng ta có một hai câu hỏi để quý vị trả lời. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, lớn nhỏ gì cũng được, không kể ai hết đó quý vị, ai trả lời được là được quà hết đó. Câu hỏi thứ nhất, ai cho biết là hôm nay chúng ta nói với nhau hai cái đề tài tên gì? Hai đề tài là đời đầu những mộng và đường xưa mây trắng. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Ai biết cuộc đời sau mà gọi là quyển mộng, nói chúng sao chúng xíu cũng được chứ ha. Đời là khổ tất cả được, tất cả có hữu thành là hữu hoại, cũng như tất cả tâm tướng hay là tất cả cái sự sống ở đời này rồi cũng một ngày nào đó cũng qua đi tàn phai, cũng lại cho về trở thành hơn không, cũng như là thầy đã nói là đã giảng là thời gian đã ăn cắp của chúng ta, tất cả những gì mà ta có sau này cái tấm thân này cũng là không. Đúng rồi, quyển mộng cũng như giấc mộng thì nó không có. Mà tại sao bây giờ mình có là tùy duyên mà nó có, nhưng cuối cùng nó cũng trở về với không. Phải không? Có tiền cũng hết tiền, có bạc cũng hết bạc, có thân cũng mất thân, như là một giấc mộng mà trôi qua giữa cuộc đời. Thôi cho anh chàng pháo tay. Bây giờ á, quý vị Phật tử á, ai mà kể được 4 cái tên người trong gia đình của Đức Phật thì sẽ tặng phần quà. Trong gia đình của Đức Phật có 4 người là người thứ nhất là Vô Tịnh Phạn, thứ hai là Gia Du Đà La, và giờ vợ của Đức Phật cũng lại là La Hồ La, với lại Hoàng hậu Ma Gia. Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà, ai kể được 3 vị còn lại, gia đình có tổng cộng 7 người, nhưng mà kể được 4 người, còn 3 người ai kể được? Một sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị thứ nhất là Maha Ba Tà Ba Đề. Rồi đúng. Và vị thứ hai là Đề Bà Đạt Ta. Cho anh chàng pháo tay, quỳ hương. Đề Bà Đạt Đa đâu đây, cho cái tặng cái đĩa với sâu chuỗi. Đúng rồi, còn 2 tên nữa, đi là được 5 tên trong gia đình rồi đó, còn 2 tên nữa ai biết, 1 tên cũng được tặng quà. Cái gì? Sa Nạc. Sa Nạc hả? Về nhà quỳ hương cho anh chàng pháo tay. Rồi cô phải không? Rồi cô ở bên gần cái máy quay. Là ma mà tại là đề kiều làm gì là nói rồi đấy. À, A Nan Đà, A Nan Đà, A Nan Đà về quỳ gối luôn. A Nan Đà là không phải, A Nan Đà chính là ngài A Nan đó, là thị giả của Phật, chính là em của Đề Bà Đạt Đa. Rồi tặng ra một cái đĩa, ai biết? Còn 2 tên trong gia đình của Đức Phật, còn 2 người nữa lận. U Đà Di quỳ gối lên luôn. U Đà Di đâu mà Di tặng cái đĩa thôi. Rồi, ai biết không? Không ra phải không? Vậy là thầy nhắc nha. Em cùng cha khác mẹ của Đức Phật đó là con của bà Maha Ba Xà Ba Đề, là Kiều Đàm Di, đó là Nan Đà. Và còn một tên trong gia đình của Đức Phật nữa quý vị, ai biết không? Chính là Đức Phật là Thái tử Siddhartha. Đúng không? Nãy giờ có nhắc tới Thái tử đâu. Đúng không? Tại có 7 người mà, 7 người trong gia đình, mà Đức Phật cũng là một thành viên chứ, mà có nhắc tới đâu. Đức Phật là Thái tử Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa. À quý vị, nên đó là tất cả đều là 7 người. Giờ hỏi cái câu hỏi khác. Cái đó đâu có gài gì đâu, nó là thật mà, bình thường thôi. Tại vì chúng ta không nhớ. Rồi bây giờ á, quý vị á, là cho biết á, là 4 cái ngày mà thánh tích của chỗ 4 cái thánh tích đó, ví dụ như ngài Đức Phật Thích Ca xuất gia, ngài thành đạo, ngài xuất gia thành đạo đản sanh nhập niết bàn, 4 ngày đó ai biết ngày nào tháng nào? Ngày đạo Phật. Ngày Phật đản sanh năm 2004. Mấy? Mùng 8 tháng 4. Ngày mùng 8 tháng 4 hả? À, rồi rồi, tiếp rồi ngày Đức Phật xuất gia. Thôi nha, con xin nói lại ngày mùng 8 tháng 2 nha, là ngày Đức Phật xuất gia, còn ngày mùng rằm tháng 4 á, là rằm tháng 2 Đức Phật nhập niết bàn. Còn ngày mùng 8 tháng 4 ngày Đức đản sanh, ngày rằm tháng 4 cũng ngày Đức Phật. Còn ngày nữa Đức Phật thành đạo ngày nào? Ngày 18 tháng 12. Đúng rồi, Đức Phật đản sanh ngày mùng 8 hoặc ngày 15 tháng 4, Đức Phật xuất gia ngày mùng 8 tháng 2, À, Đức Phật thành đạo ngày rằm tháng 2 và Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật thành đạo ngày mùng 8 tháng 12 và Đức Phật nhập niết bàn ngày rằm tháng 2. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai cho biết bốn cái thánh tích nơi Đức Phật xích ra Thích Ca sanh ra ở đâu, rồi là thành đạo ở đâu, chuyển pháp lưng ở đâu và nhập niết bàn ở đâu? Đức Phật, con xin trả lời câu hỏi là Đức Phật sinh đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi thành đạo. Và Đức Phật thành đạo nơi dòng sông Ni Kiền Tử. Sông Ni Kiền Tử hả? Cho một cây hương quỳ. Rồi đổi qua câu sát bên, hai người dành trả lời. Ni Kiền Tử là đạo gì quý vị biết không? Là đạo không có mặc đồ đó, là giáo chủ của đạo không có mặc đồ bên Ấn Độ đó, là Ni Kiền Tử. Cái bồ đề ở bên cạnh sông gì biết không? Ở trong có chuyện gì nhỏ không? Đúng rồi, là Ni Kiền Tử. Đúng rồi. Rồi Đức Phật chuyển pháp lên ở đâu? Ở vườn Nai, biết là người dùng gì tên gì? À, Lộc Giả Biển đó. Rồi Đức Phật nhập niết bàn ở đâu? Hai cây đa la trong thỏ, rừng đã kêu rừng gì? À, rừng Câu Thi Na, tức là Kusinara, tiếng Ấn Độ đó. Rồi, cho một chàng pháo tay. Hai người, một phần quà, muốn chia sao chia? Tại nhắc qua nhắc lại mà. Rồi một câu hỏi cuối cùng, ưu tiên cho trẻ em. Ai biết tam quy ngũ giới là gì? Ngũ giới là... Phật quy pháp quy tăng. Rồi cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Rồi chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.